Đấu thần, chương 428, băng linh thảo, góc truyện audio.com, đả tử, sai được lá PTTT, đương nhiên, còn một câu Lý Giật còn chưa nói ra, đó là. Ngay cả Diệp gia Diệp Thanh Mã lão tử cũng giết chết. Câu này Lý Giật cũng không thể nói ra, nếu không quan hệ giữa Lý Giật và Diệp gia, Bắc Đầu Tông đều là không chết không từ. Một mối quan hệ đối lập hoàn toàn như vậy với tình hình bây giờ của Lý Giật không phải chuyện tốt. Đi, chúng ta về. Nam tử tự xưng Diệp thiếu gia đứng lên, bảo với đám gia đình đang nằm trên mặt đất quay đầu nhìn Lý Giật một cái, rồi mang theo đoàn người rời đi. Xảy ra chuyện gì vậy? Ngay lúc Lý Giật đang định quay lưng, một đội phòng thủ thành phố xuất hiện. Ta chửi, đám lưu manh mặc quân phục này, lúc nào cũng đúng lúc sự việc xong xuôi rồi mới đến. Nhìn đội phòng vệ vẫn đang ồn ào, thì Lương nhỏ một ngụm nước bọt ra vẻ chẳng đáng nghiêm trọng. Nghe thì Lương nói, Lý Giật cười, xem ra Hoàng thất đế quốc Thiên Phong cũng không được lòng người cho lắm. Thì Lương tìm được một nhà trọ không tồi, giá cả cũng không cao, nhưng bài trí bên trong không tệ, Lý Giật lại bắt đầu hài lòng hơn với người sau này sẽ cùng đi với hắn. O không ô, sáng sớm ngày hôm sau, Lý Giật chuyển đến ngôi nhà vừa mua được. Căn phòng vốn là nơi ở của chủ nhân cũ đương nhiên trở thành nơi ở mới của Lý Giật. Nhà rộng người lại ít, thỉnh thoảng chỉ có mấy nô bộc quét dọn, ngoài ra không thấy những người khác nữa. Như vậy càng phù hợp để Lý Giật thanh tu. Hôm nay chính là ngày dụ thần nói với Lý Giật ngày bằng linh thảo được bán đấu giá. 6 giờ tối, Lý Giật đến Thiên Thần Thương Minh, hắc diệu thạch trong tay hắn, Tử Lan Hoa cũng đã lấy được, ma hạch ma thú tứ giai lội thuộc tính cũng đã có 2 viên, bây giờ chỉ đợi đấu giá được bằng linh thảo, Lý Giật sẽ lập tức đến sớm động tại Nạp Gia Sơn mạch thôn phệ âm dương thần lôi. Vị này chính là Lý Giật thiếu gia. Lúc Lý Giật xuất hiện tại tổng bộ Thiên Thần Thương Minh, một mỹ nữ xuất hiện trước mặt Lý Giật. Toàn thân mỹ nữ này toát lên vẻ ngọt ngào, thân hình đầy đặn, động tác thành thục lại càng bổ trợ thêm cho sự khéo léo của nàng. Không sai, chính là ta. Lý Giật lập tức hỏi. Ta là trợ thủ của Minh Chủ, Lý thiếu gia có thể gọi tôi là Nguyệt Phi. 2 ngày nay Minh Chủ phải đến tổng bộ, lúc sắp đi có bảo ta hỏi thăm Lý thiếu gia, xem Lý thiếu gia còn cần gì nữa không? Nguyệt Phỉ nhìn chằm chằm Lý Giật như muốn từ cơ thể Lý Giật phát hiện ra điều gì thú vị vậy. Một hoa hoàng từ trước đến nay cao quý thần bí, lại để nàng cố ý chiếu cố vị thiếu gia trẻ tuổi này, trong lòng Nguyệt Phỉ thầm nghĩ, hai người này có mối quan hệ bí mật nào đó. Có khả năng nhất chính là quan hệ nam nữ, nhưng nhìn một lúc Nguyệt Phỉ lại có chút thất vọng. Tuy cũng có chút đẹp trai, nhưng so với những nam nhân khác trong đế quốc Thiên Phong còn nhiều người đẹp hơn nhiều. Còn tu luyện, vị Lý công tử này nhìn thế nào, cũng chỉ tu vi cảnh giới đấu sư mà thôi, nhân vật như vậy, sao có thể khiến Hoa Hoàng đặc biệt bảo nàng tiếp đón. Tiền bối, có công pháp hoặc đấu kỹ chu tức trung cấp dư thừa nào không? Lý Giật nghe Nguyệt Phỉ nhói, hỏi Hồng Thiên Thánh Giả. Hừ, chỉ nghe thấy Hồng Thiên Thánh Giả hừ một tiếng, Lý Giật liền cảm giác được trong dung giới của mình có thêm 2 cuốn sách. Tiện tay mò mẫm, rất nhanh, Lý Giật lấy ra một cuốn công pháp lôi hệ chu tức trung cấp và một cuốn đấu kỹ cùng một môn cũng xuất hiện trên tay Lý Giật. Góc truyện audio.com, Nguyệt Phi tiểu thư, lát nữa có lẽ ta phải mua không ít món đồ, ta sợ tiền không? Đủ, ở đây ta có một cuốn công pháp chu tức trung cấp và cuốn đấu kỹ cùng hệ đi kèm này, mong tiểu thư đấu giá giúp ta. Lý Giật cười nói, công pháp chu tức trung cấp còn có bộ đấu kỹ đi kèm. Nghe Lý Giật nói, Nguyệt Phi cũng kinh ngạc. Một món đồ quý như vậy trong tay một người bình thường đều có thể trở thành bảo bối trấn gia, còn vị Lý thiếu gia này lại có thể tùy tiện lấy ra đấu giá. Còn chưa đủ, Lý Giật khẽ lật tay, một cuốn bí tịch hòa hệ chu tức cao cấp chợt xuất hiện. Ồ, đúng rồi, Nguyệt Phi cô nương, ta còn một cuốn công pháp hóa hệ chu tức cao cấp này, làm phiền tiểu thư đấu giá giúp ta một thế, ta giữ lại ở đây cũng vô dụng. Chu tước cao cấp, nghe Lý Giật nói, Nguyệt Phỉ khẽ cắn môi mình một cái, công pháp chu tước cao cấp nếu xuất hiện trong nhà những gia tộc nhất lưu cũng có thể làm trần gia chi bảo. Những công pháp đấu kỵ có thể xem là trấn gia chi bảo, Lý Giật lại tiện tay ném ra như vậy, loại ra tay hào phóng này của Lý Giật khiến Nguyệt Phỉ kinh ngạc. Việc của Lý thiếu gia đương nhiên Nguyệt Phỉ phải tận lực làm. Cuộc bán đấu giá cũng sắp bắt đầu, ta cầm 3 cuốn này vào bên trong định giá, không theo Lý Giật thiếu gia nữa. Nguyệt Phỉ đột nhiên thấp giọng nói. Hình tượng Lý Giật trong lòng Nguyệt Phỉ lúc này cũng đã thay đổi. Người có thể tùy tiện lấy những công pháp đầu kỳ này ra bán đấu giá, dù tu vi bản thân không cao, có lẽ thực lực phía sau khi hiển lộ ra cũng khiến người ta khó tưởng tượng. Đúng rồi, ta muốn hỏi Nguyệt Phỉ cô nương một chuyện. Ở đây chỉ là phân bộ của Thiên Thần Thương Minh, vậy tổng bộ các ngươi ở đâu?